Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, dáng vẻ người đàn ông động tình là cảnh tượng đẹp nhất. Giọng nói trầm ấm của anh như thấm sâu vào lòng cô, khiến lời tỏ tình đơn giản cũng trở nên xúc động mãnh liệt. Đêm đó, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời cả hai. Sáng hôm sau, Lục Chính Đình thức dậy từ rất sớm, tinh thần phấn chấn, anh chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trong khi Lâm Uyển vẫn còn say giấc nồng trong chăn, bác sĩ Kim không thấy cô, liền tò mò hỏi hai cậu bé: "Bác sĩ Lâm đâu rồi?" Lục Minh Lương hồn nhiên đáp: "Mẹ cháu đang ngủ." Tiểu Minh Quang tiếp lời: "Mẹ cháu uống say rồi." Bác sĩ Kim nhíu mày đầy khó hiểu. "Uống say?" Anh ta trầm ngâm nhớ lại tối qua. Rõ ràng Lâm Uyển không hề uống rượu. Chỉ có anh ta và Lục Chính Đình đã uống hết một bình rưỡi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta vẫn không hiểu tại sao cô lại bị cho là uống say. "Đúng vậy, uống say. Cha cháu nói, uống say sẽ thích ngủ." Tiểu Minh Quang bô bô nói, sau đó quay sang Lục Minh Lương: "Anh trai nhỏ, sau này chúng ta cũng không được uống rượu. Uống xong rồi ngủ, lỡ mất cuộc vui thì sao?" Bác sĩ Kim nhìn Tiểu Minh Quang, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đứa trẻ trước đây chẳng nói một lời, vậy mà giờ đây cái miệng nhỏ nhắn lại hoạt bát, nói chuyện liến thoáng, thậm chí những đứa trẻ lớn hơn cậu bé còn không lanh lợi bằng. Lục Minh Lương bỗng nhiên tỏ ra lo lắng, quay sang hỏi: "Thím Ba có thể nào bị bệnh không? Lần trước anh bị sốt cũng cứ ngủ hoài." Tiểu Minh Quang lập tức quay đầu, kéo tay Lục Chính Đình: "Cha, mẹ con bị bệnh hả?" Lục Chính Đình lắc đầu, giọng nhẹ nhàng trấn an: "Không đâu, mẹ con không sao cả." Anh nhanh chóng bảo hai cậu bé tập trung ăn sáng, không giải thích thêm vì sao Lâm Uyển vẫn còn chưa thức dậy. Bác sĩ Kim thì lại đưa ánh mắt dò xét về phía Lục Chính Đình. Anh nhận ra nét vui mừng hiện rõ trong ánh mắt và gương mặt người đàn ông vốn dĩ luôn điềm tĩnh này. Không cần nói cũng biết, Lục Chính Đình chắc chắn đang vui vẻ vì một chuyện gì đó rất lớn. "Chuyện gì tốt vậy?" Bác sĩ Kim thầm nghĩ, rồi nhanh chóng nảy ra một giả thuyết. Anh ta lẩm bẩm: "Có khi nào là bác sĩ Lâm mang thai?" Nghĩ đến đây, bác sĩ Kim nhìn Lục Chính Đình chằm chằm. Tâm trạng của anh ta thay đổi liên tục, từ nghi hoặc đến chắc chắn, rồi cuối cùng làm như vừa ngộ đạo. Thật ra, dù trong lòng đang hân hoan như có 7 con ngựa hoang phi nước đại, chạy khắp bản đồ quốc gia, Lục Chính Đình vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Anh không muốn chia sẻ niềm vui này với bất kỳ ai. Là một người ít nói, anh luôn giữ nỗi buồn cho riêng mình và giờ cũng chọn cách lặng lẽ tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này. Nhưng bác sĩ Kim lại chẳng để yên. Anh ta chắp tay, cúi người làm động tác chúc mừng. "Chúc mừng, chúc mừng nhé." Cách chương.